thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 430. Ra bên ngoài trốn. Còn không có đụng tới Sở Thanh Vân, phía bên mình cũng đã tổn thất một cái lục cấp võ linh. Đồ cường trong lòng bọn họ đều là lặng yên nhiều hơn chút khói mù. Mà Sở Thanh Vân còn lại là ở ngoại vi lượn quanh nửa vòng lớn, lại một lần nữa để mắt tới một cái, dường như lạc đàn lục cấp võ linh. Liệt ảnh phân thân thuật. Lại là này một hồn ký dùng ra trong bóng đêm, Sở Thanh Vân ảnh phân liệt ra, dung nhập lục cấp võ linh ảnh trong. Bốn cái cánh tay theo ảnh trong biến hình ra, bắt lại người nọ hai chân cùng hai cánh tay. Sau đó Sở Thanh Vân đột nhiên xuất thủ, lại là một kiếm bêu đầu, mưu sát cái kia lục cấp võ linh. Bằng vào dụ gì này thêm ra không ngờ liệt ảnh phân thân thuật, Sở Thanh Vân liên tiếp giết Đồ Cường bốn người bọn họ lục cấp võ linh, để cho Đồ Cường bọn họ còn dư lại 16 người, đều là trong lòng hoảng sợ. Bởi vì bị giết bốn người, dường như từng cái đều giống như chúng ta một dạng, không nhúc nhích. Bị Sở Thanh Vân một kiếm bêu đầu. Đáng tiếc duy nhất chính là Sở Thanh Vân không có thời gian đi cắn nuốt hết bọn họ nguyên lực. Liền chết bốn cái, còn lại 15 lục cấp võ linh đều là rất chặt chẽ tụ tập lại một chỗ, đem Đồ Cường bảo hộ ở chính giữa. Mỗi một người đều là đao kiếm nơi tay, không dám khinh thường chút nào. 16 người đồng thời ngưng tụ ra nguyên lực. Đem một mảng lớn đều cho theo sáng như ban ngày, căn bản không cho Sở Thanh Vân một điểm tập kích cơ hội. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân giấu ở nơi xa trong lòng quát nhẹ, dùng ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Rừng rậm nguyên thủy trong trên mặt đất đều có nhất tầng thật dày cành khô lá héo úa, mà thiết tuyến thập tinh đằng 10 cái đằng mạn chính là giấu ở những thứ kia cành khô lá héo úa trong, lặng yên dò xét Đồ Cường bọn họ. Ở ẩn khí quyết dưới sự trợ giúp, Đồ Cường bọn họ, không có người nào có khả năng nhận thấy được võ hồn cùng nguyên lực khí tức ba động. Đằng mạn tiềm hành. Rất nhanh thì tới gần Đồ Cường bọn họ. Nhưng mà, nơi đó dù sao cũng là tất cả đều bị rọi sáng, 16 cái địa linh cảnh cường giả độ cao đề phòng, vẫn là phát hiện trên mặt đất gì động. Trên mặt đất có cái gì cẩn thận? Bảo hộ thiếu gia. 15 lục cấp võ linh trong nháy mắt vô cùng khẩn trương lên. Mà bị mọi người bảo vệ xung quanh ở chính giữa Đồ Cường cũng là xẹp một tiếng rút ra bên hông hắn trường kiếm cúi đầu, vô cùng khẩn trương quét mắt chung quanh mặt đất. Sưu. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, một cây đằng mạn từ dưới đất lướt ầm ầm ra trong nháy mắt trói buộc ở một cái lục cấp võ linh hai chân. Sau đó dùng sức xé ra, đem hắn hướng ra phía ngoài kéo đi. Đáng ghét, giúp ta. Lục cấp võ linh bị túm thân hình thoát một cái, nhanh lên dùng ra nguyên lực, khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà bên cạnh hắn mấy cái lục cấp võ linh cũng là đều giơ đao lên kiếm bổ về phía cái kia đằng mạn. Lúc này, một bên kia, cũng là có một cái đằng mạn bạo khởi. Chói ở một cái khác lục cấp võ linh bên hông, đem hắn hướng phía ngoài mạnh mẽ túm, lại là hấp dẫn nhiều cái lục cấp võ linh chú ý. Đang lúc bọn hắn đem lực chú ý đều để ở đó hai cái bị tập kích lục cấp võ linh trên thân thì bốn cái đằng mạn bỗng nhiên theo bọn họ trung gian bắn ra, bốn cái cùng nhau chói lại Đồ Cường hai chân cổ chân, một cái đem hắn túm ngã xuống đất, hướng phía ngoài lôi ra. Một cây đằng mạn lực lượng không đủ để rung động một cái lục cấp võ linh. Thế nhưng bốn cái đằng mạn cùng nhau đối phó tứ cấp võ linh cũng là dư giả. Đáng chết, cứu ta, cứu ta. Đồ Cường trong nháy mắt hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, cao giọng kêu cứu, trong tay kiếm càng là liên tục đâm về chói lại bản thân đằng mạn. Trong tay hắn thanh kiếm kia, không hổ là cùng quái kiếm có cùng nguồn gốc. Mỗi một lần đâm kích đều có thể đem một cây đằng mạn đâm khai hơn phân nửa, lấy đằng mạn hiện tại trình độ bền bỉ coi như là cấp 5 võ linh, thậm chí lục cấp võ linh nguyên lực cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Cứu thiếu gia. Đáng chết, hắn mục tiêu là thiếu gia. Mười mấy lục cấp võ linh trong nháy mắt hoảng, tất cả đều là cùng nhau tiến lên, các loại công kích điên cuồng phát tiết ở đó. Bốn cái đằng mạn phía trên đã bị thanh kiếm kia đâm phải nát bét, đằng mạn cũng sẽ không chịu nổi, trong nháy mắt rạn nứt. Trên thực tế, nếu như Đồ Cường quá lãnh tính, dùng ra toàn lực, bình tĩnh xuất kiếm nói. Dựa vào thanh kiếm kia sắc bén, hắn rất dễ dàng là có thể đơn giản thoát khốn ra. Dù sao, Sở Thanh Vân cái này đằng mạn sợ nhất chính là sắc bén đồ đạc. Bắt Đồ Cường thất bại, Sở Thanh Vân thầm than câu đáng tiếc, chỉ có thể lui mà cầu lần, nhanh chóng để cho gãy mất đằng mạn dài ra, sau đó 10 cái đằng mạn cùng nhau bắt lại một cái lục cấp võ linh. Lục cấp võ linh đang ở nâng dậy Đồ Cường, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị 10 cái đằng mạn túm ngã. Nhanh chóng kéo hướng phảng phất vô biên vô hạn trong bóng tối. Cứu ta, thiếu gia cứu ta. Lục cấp võ linh liều mạng giãy giụa kêu cứu. Bất quá, Đồ Cường cũng là đưa tay ngăn lại muốn đi cứu người mấy tên thủ hạ. Đừng đi, hắn chết định, các ngươi chức trách lớn nhất sự viên là bảo vệ ta. Người nọ sợ kêu không mấy giây thanh âm liền hơi ngừng, bị Sở Thanh Vân sử dụng liệt ảnh phân thân thuật, ung dung kích sát. Lúc này, Đồ Cường cùng còn lại 15 người đều là cảm giác từng đợt khí lạnh theo xương cột bốc thẳng lên. Trong lòng bọn họ đều là hối hận. Hối hận không nên truy vào bên trong vùng rừng rậm này. Mà lúc này, nhiều bị bên này tiếng động hấp dẫn người cũng đều là đều xông qua đến. Sở Thanh Vân cùng mười mấy lục cấp võ linh đánh đập tàn nhẫn, dùm lên tiếng động lớn vô cùng, cơ hồ cả khu vực. Hơn 100 cái địa linh cảnh tất cả đều chú ý tới. Chạy qua đến tuyệt đại đa số đều là cấp 5 võ linh. Đối với Sở Thanh Vân mà nói, cấp 5 võ linh thực lực không tính là mạnh, nhưng nếu như số lượng tụ tập nói nhiều cũng là một chuyện phiền toái. Mà hiện tại, thân ở sâu nhất trong bóng đêm, có ảnh vũ hồn Sở Thanh Vân chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, hắn không chuẩn bị tiếp tục trốn. Thân hình lói lên, Sở Thanh Vân tạm thời buông tha Đồ Cường đám người, ngược lại chạy về phía nhận thấy được cách mình gần nhất một cái cấp 5 võ linh. Xoạt. Trong bóng tối, một đạo ánh sáng màu tím lói lên một cái rồi biến mất, một cái cấp 5 võ linh bị Sở Thanh Vân vội vàng không kịp chuẩn bị một kích phía dưới trong nháy mắt miêu sát. Nửa phút sau. Lại một chỗ tử quang lói lên, một cái tứ cấp võ linh bị một kiếm chém thành hai khúc. Lúc này, Sở Thanh Vân giống như là trong đêm đen sát thần. Chỉ cần là tử quang lói lên chung quanh những người này cảm ứng trong, sẽ có một đạo khí tức nhanh chóng biến yếu cho đến triệt để biến mất. Vậy ý nghĩa, Sở Thanh Vân mỗi một kiếm đều có thể giết chết một người. Chạy qua đến những người đó, tất cả mọi người là hoảng hốt. Sợ mình bên cạnh, không biết lúc nào cũng muốn đột nhiên nhô ra một tia sáng tím. Cho dù là nhiều người cùng nhau, bọn họ cũng là thấy phải không an toàn. Trốn, chạy mau. Chạy mau, đi ngoài rừng rậm chạy, tên kia thật sự là thật đáng sợ. Sở Thanh Vân giết liền mười mấy sau, còn lại những thứ kia, rốt cục hoảng từng cái tiên cảnh cường giả đậm màu hoảng sợ, hoảng hốt chạy bừa hướng ngoài rừng rậm phương hướng chạy trốn. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 431, hắn là võ hồn điện, thiếu gia, bọn họ đều trốn, chúng ta làm sao bây giờ? Đồ Cường bên cạnh, một cách lục cấp võ linh hỏi, chúng ta cũng trốn. Đồ Cường do dự một chút. Nói ra, sau đó, còn lại 14 lục cấp võ linh đem Đồ Cường bảo hộ ở chính giữa, cũng là hướng ngoài rừng rậm phương hướng phóng đi. Hừ, các ngươi rốt cuộc động a. Sở Thanh Vân thân hình thoát một cái, buông tha đuổi giết hắn người, đuổi theo Đồ Cường đám người. Đồ Cường bọn họ, nếu như thật một vị cố thủ, luôn luôn thủ đến hừng đông nói, Sở Thanh Vân thật đúng là bắt bọn họ không có gì cách làm. Thế nhưng nếu bọn họ động, vậy thì dễ làm. Thiết tuyến thập tinh đằng. 10 cái đằng mạn theo Đồ Cường phía sau bọn họ trong bóng tối bắn ra, phát ra kẻ khác tê cả ra đầu tiếng xé gió. Một cái lục cấp võ linh bị bắt, trong nháy mắt bị túm ngã kéo hướng về phía sau trong bóng tối. Không cần lo cho hắn tiếp tục hướng phía trước. Đồ Cường ánh mắt bất chấp, ra lệnh. Thừa lại dư thập tam cái lục cấp võ linh trên mặt lộ ra vẻ rằng co, bất quá đúng là vẫn còn thở dài, tiếp tục che chở Đồ Cường ra bên ngoài chạy trốn. Bị bắt người nọ, dưới sự kinh hoàng đúng là không có gì chống lại, liền bị Sở Thanh Vân ung dung một kiếm kích sát. Không dây dưa thời giờ gì, Sở Thanh Vân lại một lần nữa tới gần Đồ Cường bọn họ, lại một lần nữa thi triển ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, bắt lại một cái lục cấp võ linh. Sở dĩ mỗi lần đều đối lục cấp võ linh động thủ, là bởi vì, trước Sở Thanh Vân thì nhìn đi ra, Đồ Cường căn bản không quan tâm dưới tay hắn tính mệnh, một cái lục cấp võ linh bị bắt, hắn nhất định sẽ tuyển chọn buông tha, sau đó bản thân chạy trốn. Mà một khi trực tiếp bắt Đồ Cường nói, khẳng định sẽ để cho tất cả lục cấp võ linh cùng nhau vây công hắn, ngược lại là không có tác dụng gì. Sở dĩ, Sở Thanh Vân phải từ từ. Từng bước tiêu hao thực lực bọn hắn. Một đường truy trốn. Sở Thanh Vân đuổi theo bọn họ 40, 50 cái địa linh cảnh trốn gần 20 phút. Cái này trong vòng 20 phút, Sở Thanh Vân tổng cộng tiêu diệt Đồ Cường 6 cái thủ hạ. Bây giờ còn cùng ở bên cạnh hắn che chở hắn tổng cộng cũng chỉ còn lại có 8 cái. Nhưng mà, lại đi vọt tới trước 2 bước sau, Sở Thanh Vân cũng là khí sắc đột nhiên biến sắc. Trong nháy mắt dừng bước lại, ẩn nút. Bởi vì, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ lên. Phía trước có võ hồn điện người. Bởi vì Minh Đại Nhân xuất hiện, Sở Thanh Vân đối võ hồn điện bây giờ có thể nói là đặc biệt cảnh giác cùng cẩn thận. Nhận thấy được có võ hồn điện tồn tại sau, Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ chậm lại tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng phía trước đi, muốn nhìn một chút đến tột cùng là tình huống gì. Phía trước có khoảng chừng hơn 20 người, từng cách đều là trong tay ngưng tụ nguyên lực, rọi sáng một khu vực. Mà thấy rõ đầu lính người nọ sau, Sở Thanh Vân càng là không nhịn được run lên trong lòng. Người nọ không là người khác, đúng là Minh Đại Nhân. Lúc này, Minh Đại Nhân tựa hồ là ngăn lại Đồ Cường bọn họ cùng bọn họ nổi tranh chấp. Ngươi 19 cái lục cấp võ linh thủ hạ bị giết còn dư lại 8 cái, Sở Thanh Vân nhất định là để mắt tới các ngươi, nói cho ta biết vì sao. Minh Đại Nhân nói ra. Đồ Cường khí sắc, hiển nhiên là rất khó nhìn, cút ngay, đừng ngăn cản ta đường, bản thiếu gia hiện tại phải trở về Hắc Huyết Thành. Bị chính là một cái lục cấp võ linh ngăn lại lối đi, lại thêm trước sự tình, Đồ Cường hiển nhiên là rất không cao hứng. Khụ, Đồ thiếu gia, ngươi nói ngay đi, vị này Minh Đại Nhân thực lực thế nhưng không bình thường a. Đúng vậy, Đồ thiếu gia, ngàn vạn chớ chọc buồn bực Minh Đại Nhân. Đi theo Minh Đại Nhân hơn 20 cái địa linh cảnh có mấy người mở miệng nói. Đồ Cường trong lòng càng thêm căm tức, không bình thường. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đến tột cùng là không có nhiều. Hai người các ngươi, lên cho ta, giết chết ta chịu trách nhiệm. Đồ Cường bên cạnh, hai cái lục cấp võ linh đi ra, hai người bọn họ trên thân đều là nguyên lực bắt đầu khởi động, hung hăng một trường vỗ hướng Minh Đại Nhân. Mà Minh Đại Nhân cũng là không tránh không né, mặc cho hai người bọn họ bang bang hai trường đánh vào trên người mình. Cứng rắn lần lượt hai trường, Minh Đại Nhân vẫn không nhúc nhích. Mà hai cái lục cấp võ linh cũng là mỗi cái lui lại một bước, toàn bộ cánh tay, dĩ nhiên có là bị chấn phải run không ngừng, mất đi tri giác. Mà lúc này, Minh Đại Nhân bỗng nhiên hai cánh tay nâng lên, hai cái ngón trỏ chỉ ở hai trên ấp, một đạo nguyên lực trong nháy mắt theo đầu ngón tay bạo phát, phúc phúc hai tiếng kinh khủng nguyên lực, lại đem hai người kia đầu xuyên thủng. Hí! Tất cả mọi người tại chỗ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cứng rắn lần lượt hai cái lục cấp võ linh toàn lực một trường không chút nào tổn thương, tùy ý hai ngón tay kích sát hai cái lục cấp võ linh, thực lực như vậy cũng quá đáng sợ đi. Ngay cả ở phía xa xem Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được một trận sợ hãi, trong lòng hạ quyết tâm thực lực không đủ trước, tuyệt đối không thể để cho Minh Đại Nhân gần người. Đồ thiếu gia, hiện tại ngươi có thể nói đi. Minh đại nhân nhìn Đồ Cường từ tốn nói. Đồ Cường trên mặt tràn đầy sa sút tinh thần. Tám người lại đi hai cái, hiện tại chỉ còn dư lại sáu cái. Bất quá, hắn là như vậy nữa không dám nghịch lại Minh đại nhân, giản yếu, đem mình thanh kia địa ấm kiếm cùng Sở Thanh Vân quái kiếm có cảm ứng sự tình nói ra. Hơn nữa còn nói rõ, phụ thân hắn chính là võ vương cấp cường giả, đã từng dám định qua trên tay hắn địa ấm kiếm, rất có thể là vương cấp thần kiếm một bộ phận. Sau khi nói xong, Đồ Cường giải xuống bên hông trường kiếm, vẻ mặt mất mát đưa về phía Minh đại nhân. Nhìn chằm chằm bên kia tạo hình đặc biệt kiếm, Minh đại nhân trầm ngâm chốc lát, nói ra. Kiếm này tạm thời phóng ở chỗ của ngươi, cùng giết Sở Thanh Vân sau, ta lấy thêm đi. Nghe nói như thế, Đồ Cường khí sắc, biến phải càng thêm khó coi một ít. Vị này Minh đại nhân, là ở bắt hắn làm mối a. Nếu như Minh đại nhân tự mình lấy đi thanh kiếm kia, Sở Thanh Vân chắc chắn sẽ không có ý kiến gì, trực tiếp sẽ phải rời khỏi. Nhưng nếu là còn đặt ở Đồ Cường trên thân, cũng không giống nhau. Đây là dương mưu a. Minh đại nhân cố ý đem câu nói kia nói tiếng âm rất lớn, dường như biết Sở Thanh Vân ở phủ cận một dạng, giống như là rồi nói kiếm ta còn ở lại Đồ Cường trên thân, có bản lĩnh, ngươi đến đây lấy. Minh đại nhân tự mình tỏa trấn nơi này, tiểu tử kia dám xuất hiện, khẳng định chết không có chỗ chôn. Ha ha, đó là tự nhiên, Minh đại nhân thực lực, có lẽ đều có thể so với thiên linh cảnh cường giả. Chung quanh những người đó, đều vỗ lên nịnh bợ đến. Hiện tại những người này, vẫn là không có đi. Cùng lúc, là bởi vì sợ nửa đường phía trên gặp Sở Thanh Vân bị hắn giết chết, mà một phương diện khác. Chính là đối hai thanh kiếm còn không hết hy vọng, chỉ cần kiếm còn chưa xuống đến giống như Minh đại nhân như vậy, có tuyệt đối nghiền ép tính thực lực nhân thủ trong, bọn họ vẫn có đục nước béo có ý tưởng. Ha ha, Minh đại nhân thay là uy phong a. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Biết vị này Minh đại nhân, hắn là võ hồn điện người. Lúc này, Sở Thanh Vân tại không nơi xa trong bóng tối, nói lớn tiếng một câu. Nhất thời tất cả mọi người là tất cả xôn xao, thậm chí lặng yên rời Minh đại nhân xa mấy bước. Ở đây đều là địa linh cảnh cường giả, đều là biết được lấy rất nhiều chuyện. Võ hồn điện, đây chính là tất cả nhân loại võ giả sinh tử địch. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Hắc Tông Ma Lang Quần. Làm sao, không dám thừa nhận. Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Ngược lại hắn cũng không sợ Minh đại nhân biết hắn ở đâu, bởi vì coi như hắn biết, cũng không bắt được Sở Thanh Vân. Điểm này, lần trước hắn đã nếm thử một lần. Có gì không dám thừa nhận, không sai, ta chính là võ hồn điện người. Minh đại nhân trong lòng cũng là có hắn ngạo khí, trực tiếp thừa nhận lại. Nhất thời, Minh đại nhân người chung quanh, nhìn về phía hắn trong ánh mắt càng thêm sợ hãi, thậm chí rất nhiều người đều là không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, cách hắn xa xa. Võ hồn điện người thực lực lại mạnh như vậy, quả thực thật đáng sợ. Sở Thanh Vân, ngươi chớ cùng ta chơi một bộ này, ngươi chẳng lẽ là muốn cho những người này đến công kích ta? Muốn chết phải không? Làm rõ nói ta đây một chuyến chính là vì giết ngươi tới thanh kiếm này ở nơi này. Ngươi có gan thì tới lấy. Đương nhiên, không loại nói, ngươi cũng có thể lấy chạy trốn. Ngược lại ngươi cũng là làm con rùa đen rút đầu khi quen thuộc. Minh đại nhân cao giọng nói ra. Mà hắn lực chú ý, nhưng vẫn ở Đồ Cường bọn người trên thân. Phòng ngừa bọn họ chạy trốn, bởi vì hắn tốc độ cũng không so lục cấp võ linh nhanh bao nhiêu. Quái kiếm một phần khác gần ngay trước mắt, Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn dễ dàng buông tha. Bằng không, khiến nó rơi vào Minh đại nhân trong tay nói, muốn nữa thu vào tay trên cơ bản liền là không có khả năng. Thế nhưng tùy tiện xông ra nói, nhất định là một con đường chết. Phải suy nghĩ một chút cách làm mới được a. Sở Thanh Vân yên lặng suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng có chủ ý. Hắn nhớ tới đến trạng vạng thời điểm ở rừng rậm chỗ sâu, hắn đã từng thấy qua một cái quy mô rất lớn hắc tông ma lang bầy sói. Hắc tông ma lang là một loại ở trong rừng rậm phổ biến yêu thú cấp 3, lấy nơi cổ sinh trưởng một vòng lông bờm màu đen mà nổi tiếng. Trưởng thành hắc tông ma lang thực lực có thể so với nhân loại trong địa linh cảnh cường giả, mà một cái trong bầy sói lang vương thực lực càng là có thể so với thiên linh cảnh cường giả. Thậm chí có chút thực lực cường đại hắc tông ma lang có khả năng đột phá tam giai trở thành cường đại tứ giai yêu thú. Sở Thanh Vân suy nghĩ, liền lặng yên về phía sau, lẻn vào trong bóng tối, hướng rừng rậm chỗ sâu phóng đi. Hắn xem tự nhiên là muốn đem đám kia hắc tông ma lang cho dẫn qua đây, đến lúc đó hỗn chiến phía dưới, vô luận là Minh đại nhân, vẫn là những thứ kia muốn đục nước béo cỏ ra hỏa ở phân tâm đối phó yêu thú đồng thời, nhất định sẽ đối với hắn giảm thiểu nhiều lực chú ý. Mà đến lúc đó, chính là hắn sẽ lấy kiếm cơ hội. Hắc tông ma lang quần thông thường đều là ban ngày săn thú, mà lúc này bóng đêm chính sâu, trên cơ bản sở hữu hắc tông ma lang đều là ở lang huyệt trong nghỉ ngơi ngủ. Sở Thanh Vân thi triển ra ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến lang huyệt ranh giới. Xem như vùng này bá chủ, đã thật lâu không có nhân loại hoặc người yêu thú dám đến khiêu chiến hắc tông ma lang quần, sở dĩ sở hữu ma lang đều là nằm trên mặt đất khò khò ngủ say, không chút nào chú ý tới Sở Thanh Vân đến. Trưởng thành hắc tông ma lang chừng một đầu ngưu lớn như vậy, ồ ồ hô hấp, khạc ra từng đợt mùi hôi thối vị khí. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân lấy ra quái kiếm, trong nháy mắt dùng ra lôi quang kiếm khí. Kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt, khí tức bén nhọn, trong nháy mắt thức giấc bên cạnh tam đầu hắc tông ma lang, bọn họ bản năng, trên cổ cướp lông bờm màu đen đều là căn căn dơ lên đến. Bất quá, hiện tại mới phản ứng qua đến. Đã trễ. Dài 3 mét kiếm khí màu tím nhạt xẹt qua, một cái hắc tông ma lang không có gì phản kháng, liền bị một kiếm chém xuống đầu. Giết chết một cái hắc tông ma lang sau, Sở Thanh Vân không chút nào do dự, lại là một chiêu lôi đình kiếm thế đánh phía lang huyệt chỗ sâu thức giấc nhiều hơn ma lang. Trong chớp mắt ra hai chiêu sau, Sở Thanh Vân lập tức cũng không quay đầu lại, liền hướng đồ cường bọn họ vị trí địa phương phóng đi. Trước mượn lôi quang, Sở Thanh Vân to liếc sơ một cái, phát hiện lang huyệt trong tuyệt đối là có vượt quá 100 cái hắc tông ma lang. Cái này còn gần là hắn thấy. Mỗi một cái hắc tông ma lang đều có địa linh cảnh thực lực, hơn nữa yêu thú chiến đấu, so với nhân loại võ giả áp hơn chúng nó trong xương đều có một cổ giã thú bản năng cùng ngoan kình. Ngao ô! Ngao ô! Từng tiếng tràn đầy nổi giận tiếng sói tru ở Sở Thanh Vân phía sau vang lên. Hắn không cần nhìn cũng biết, hiện tại nhất định là có từng cái hắc tông ma lang. Đều là nổi điên đang đối với hắn điên cuồng đuổi theo mất mát. Có chút trưởng thành hắc tông ma lang tốc độ còn hơn nhân loại lục cấp võ linh còn muốn mau hơn một chút. Rất nhanh thì có hơn 10 đạo mạnh mẽ bóng sói xuyên qua trong đêm đen tới gần Sở Thanh Vân. Không giống với nhân loại, lang là có năng lực nhìn ban đêm, mặc dù là thấy không rõ Sở Thanh Vân hình dạng, nhưng là có thể thấy có một đoàn bóng đen ở trước mặt bọn họ chạy vội. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là kịp chuẩn bị. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động thi triển ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. 10 cách đằng mạn theo sau lưng của hắn võ hồn trong sinh lớn ra. Hướng sau lưng cấp tốc sinh trưởng ra, chẳng có xem, lung tung quơ múa công kích. Nhất thời, phía sau vang lên đau tiếng kêu cùng gầm nhẹ đe dọa tiếng. Yêu thú cấp 3, mặc dù so với giã thú bình thường, cũng coi là thông minh nhiều, nhưng dù sao còn không có chân chính khai khải linh trí. Không có chân chính nhân loại một dạng trí tuệ. Sở dĩ gặp công kích lọt vào khiêu khích sau ở truy kích Sở Thanh Vân đồng thời chúng nó cũng là đối 10 cách đằng mạn triển khai thế công, răng nhọn móng sắc liên tiếp đi đằng mạn phía trên thăm hỏi. Cứ như vậy Tuy là bọn họ vẫn như cũ là ở truy kích Sở Thanh Vân thế nhưng tốc độ cũng là trở nên chậm nhiều, bảo trì một cái cùng Sở Thanh Vân dường như ổn định khoảng cách. Nếu như có thể vẫn duy trì loại cuộc diện này, mãi cho đến Đồ Cường chỗ ấy, hiển nhiên là tốt nhất tình huống. Nhưng mà không như mong muốn, theo càng ngày càng nhiều Hắc Tông Ma Lang đuổi tới phía sau hắn, 10 cách đằng mạn. Dĩ nhiên là gánh không được, bị một đám ma lang đơn giản xé rách thành mảnh vụn. Hơn nữa coi như là mọc ra lần nữa, cũng căn bản vô dụng, tốc độ sinh trưởng còn lâu mới có được chúng nó phá hoại tốc độ nhanh. Có thể đuổi theo ma lang, đều là trưởng thành ma lang trong nổi bật người thực lực. Đều là sánh ngang cùng nhân loại trong lục cấp võ linh, bọn họ chẳng những là lực lớn vô hạn, đầu răng trào lợi. Ngay cả trong cơ thể nguyên lực đều so với hắn ma lang càng thêm lợi hại. Ngao ô, ô, từng đạo ma lang thân ảnh khoảng cách Sở Thanh Vân càng ngày càng gần. Đem khoảng cách rút ngắn đến 4 thước bên trong sau đó, sở hữu Hắc Tông ma lang đều là nhảy lên một cái, há to mồm, lộ ra răng nanh bắn ra lợi trảo. Sáng lấp lóa răng nanh cùng lợi trảo trên, vẫn còn có nhất tầng hơi mỏng nguyên lực lập lòe. Xâm La Thiết Bích. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, sau lưng của hắn bỗng nhiên một cái chớp mắt, lăng không hiện ra một cái thật lớn, hình tứ phương võ hồn hư ảnh. Nguyên lực rót vào phía dưới, võ hồn hư ảnh trong nháy mắt biến phải ngưng thật, hóa thành một đạo chân chính thiết bích, hướng về phía sau sở hữu Hắc Tông Ma Lang đụng tới. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. Xâm La Thiết Bích. Tam giai thiết bích võ hồn tiến giai đến tứ giai xâm la thiết bích võ hồn. Xả nhìn qua cũng không có gì khác biệt. Nhưng nếu như là ở ban ngày, hoặc người nhìn kỹ nói là có thể thấy trên tường sắt nhiều nhiều hoa, chim cá. Sâu chim bay cá nhảy, thậm chí còn có các loại hình thái hình người phù điêu. Mà những thứ kia phù điêu trong lúc đó, còn lại là có từng đạo hắc mang lưu chuyển. Cả mặt trên tường sắt, có 9 cái kỳ dị màu đen phù văn, huyền phù ở xâm la thiết bích mặt ngoài, mà những thứ kia hắc mang, chính là phù văn chìm nổi ở giữa, tản ra. Một trận ngao ngao gào kêu đau trong tiếng, sở hữu Hắc Tông Ma Lang đều là bị nện trên mặt đất. Lăn lộn đầy đất. Bọn họ răng nhọn móng sắc, căn bản không phá nổi xâm la thiết bích phía trên phù văn cùng hắc mang, càng không cần phải nói cho thiết bích bản thể tạo thành thương tổn. Nếu như chỉ là phổ thông tam giai võ hồn nói, nhất định sẽ bị những thứ này ma lang trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Thế nhưng để thăng tới tứ giai sau, thiết bích võ hồn cũng là có biến chất. Bất quá tuy là xâm la thiết bích, lực phòng ngự siêu cường, nhưng Sở Thanh Vân lại không thể luôn luôn mang theo nó. Bởi vì nơi này là rừng rậm, chung quanh đều là mười mấy người ôm hết cao ngút trời cự mộc, sử dụng kiếm khí chém đứt những thứ này cây tuyệt đối là dễ dàng không gì sánh được, dễ dàng. Thế nhưng khống chế thật lớn xâm la thiết bích một đường đụng tới, vậy rất phiền toái. Sở dĩ một kích đánh tan sau lưng Hắc Tông Ma Lang sau, Sở Thanh Vân liền tự động tán đi xâm la thiết bích, lại lần nữa bộc phát ra tốc độ cao nhất, vọt mạnh về phía trước. Ngược lại võ hồn là hắn chủ động tán đi, mà không phải bị đánh bảo, cho nên muốn lại lần nữa dùng đến, cũng là rất dễ dàng. Phía sau Hắc Tông Ma Lang môn lại thử nghiệm 3 lần đối Sở Thanh Vân tấn công, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị xâm la thiết bích cho đập trở lại, thậm chí có 2 cái xui xẻo, liền lang chân đều bị đập gãy. Lúc này, đã coi như là ra rừng rậm chỗ sâu. Đi lên trước nữa chạy đại khái 3 phút là có thể đến Đồ Cường bọn họ sở tại địa phương. Nhưng mà không đợi Sở Thanh Vân cao hứng, phía sau lại là truyền ra một tiếng cực vang rồi tiếng sói tru, một cổ kinh khủng thêm khí tức cuồng bạo từ phía sau dâng lên, mơ hồ tỏa định Sở Thanh Vân. Đó là thiên linh cảnh cấp bậc khí tức. Đám này Hắc Tông Ma Lang trong có lang vương. Sở Thanh Vân không nhịn được run lên trong lòng, Nhưng là mạnh mẽ nhìn xuống quay đầu xem kích động cắn răng, giao thân xác phía trên huyền thiên thần văn thôi động đến mức tận cùng, về phía trước tốc độ cao nhất chạy trốn. Sở Thanh Vân hiện tại chỉ là tứ cấp võ linh cảnh giới, đối mặt thực lực có thể mạnh hơn thiên linh cảnh người lang vương, e là cho dù là thủ đoạn ra hết, cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Càng không cần phải nói, ở lang vương thủ hạ còn có số lượng vượt quá 100 ma lang. Tựa hồ là đối những thứ kia lục cấp võ linh cấp bậc đại lang môn, vậy mà không có bắt được chính là một nhân loại mà bất mãn. Lang vương ở phía sau không nhanh không chậm cùng một lúc sau, rốt cuộc không nhịn được, muốn tự mình động thủ. Gần là một phút đồng hồ thời gian, lang vương liền từ phía sau đuổi theo. Bất quá, nó cũng không phải cùng hơn 10 con chó sói lớn một dạng, từ phía sau đuổi theo. Mà là tại Sở Thanh Vân phía bên phải những cây đó làm hơn, nghiêng người nhảy. Theo Sở Thanh Vân khóe mắt thoáng nhìn nó thân ảnh đến nó siêu việt Sở Thanh Vân, nhảy đến Sở Thanh Vân bên phải phía trước trên cây khô gần là hai cái hô hấp thời gian. Lang vương mỗi một lần nhảy trên lợi trảo không tự chủ phát ra sắc bén kình lực đều có thể đem mười mấy người ôm hết đại thủ vỡ ra hơn phân nửa. Nếu như bị như vậy một trảo trúng đích e là cho dù là Sở Thanh Vân cũng muốn làm trận trọng thương không thể. Lang vương trong nháy mắt ngừng thân hình, đứng ở Sở Thanh Vân bên phải phía trước, tỏa sáng lấp lánh mắt sói trong, lấp lánh tàn nhẫn xanh biếc u quang. Nó theo trên cây đột nhiên nhảy một cái, hai cái chân trước bắn ra, như truy thủ sắc bén một dạng, chụp vào Sở Thanh Vân. Liệt ảnh phân thân thuật. Sở Thanh Vân trong lòng hét lớn một tiếng, dưới người hắn ảnh trong nháy mắt theo dưới chân ra, dung nhập vào lang vương trên mặt đất ảnh trong. Theo lang vương ảnh trong, thần tốc đưa ra năm đạo bóng đen biến hình thành ngũ căn cánh tay, tử tử bắt lại lang vương bốn cái chân cùng phần đuôi, đúng là đem hắn từ giữa không trung dám kéo xuống đất. Lang vương rơi xuống đất sau, lập tức bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Sau một lát, nó liền tránh đoạn một cây ảnh cánh tay, sau đó lại là há mồm khẽ cắn, cắn đứt một căn khác, thuần thục, không năm giây. Lang vương liền từ liệt ảnh phân thân thuật trong tránh thoát được. Tránh thoát sau lang vương ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó toàn thân tản ra cuồng bạo sát ý, lại một lần nữa đánh về phía Sở Thanh Vân. Lần này, nó rõ là nổ. Đường đường lang vương, sánh ngang thiên linh cảnh cường giả, lại bị một cái nho nhỏ nhân loại ám toán thủ đoạn thua thiệt tới đất tiến lên. Sở Thanh Vân trong lòng có chút phát khổ, sớm biết lang vương sẽ đích thân đuổi theo ra đến nói, hắn nên đi nhiều chuẩn bị một chút. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể là cứng rắn đỉnh. Theo tốc độ này, chạy nữa cách 1-2 phút, thì có thể đến đồ cường bọn họ chỗ ấy. 2 phút không đến lúc đó thời gian, nổi giận lang vương đối Sở Thanh Vân phát động 5 lần công kích mãnh liệt. Mỗi một lần, Sở Thanh Vân đều là dùng Sâm La Thiết Bích võ hồn đi ngăn cản. Lang vương công kích gì thường cương mãnh, Sâm La Thiết Bích phía trên 9 cái phù văn bị nó cứng rắn đụng nát xé sách 6 cái. Hơn nữa mặc dù là cách Sâm La Thiết Bích, Sở Thanh Vân vẫn bị chấn phải ngực khó chịu, cố nén không có khạc ra huyết đến. Rốt cục, Sở Thanh Vân có khả năng thấy, phía trước loáng thoáng tia sáng. Minh đại nhân bọn họ cũng không xác định Sở Thanh Vân cuối cùng có thể hay không động thủ, thế nhưng Minh đại nhân hắn quyết định đợi đến hừng đông. Nếu như sau khi trời sáng, Sở Thanh Vân còn chưa có xuất hiện nói, vậy trên cơ bản có thể xác định, hắn là lại chạy. Đến lúc đó, Minh đại nhân dự định giết sạch người ở đây, sau đó cướp đi đồ cường thanh kiếm kia, suy nghĩ tiếp cách làm truy tung Sở Thanh Vân. Nhưng mà ngay hắn suy tính, muốn như thế nào mới có thể theo to như vậy một cái tầm huyết chi địa trong tìm ra Sở Thanh Vân thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là sưu một tiếng theo hắc ám xâm lâm trong nhảy qua đến. Hắn vừa vặn rơi vào Minh đại nhân đối diện, chính giữa cách mấy chục người. Minh đại nhân trong lòng nhất thời mừng như điên, bất quá không đợi hắn có bất kỳ động tác gì hoặc là nói theo trong rừng rậm. Lại là một cái cực đại không gì sánh được hắc tông ma lang ầm một tiếng nhảy ra. Mượn mọi người nguyên lực quang mang, Sở Thanh Vân rốt cuộc thấy rõ cái này lang vương thể hình, so với cái kia đại lang đại quả thực một vòng không ngừng, toàn thân lông sói mơ hồ dơ lên, hung ác tàn nhẫn con mắt, tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Cái này, đây là Hắc Tông Lang. Hắc Tông Lang Vương. Trời ạ, sánh ngang thiên linh cảnh cường giả yêu thú. Tiểu tử này điên. Chung quanh tất cả mọi người đều là hoảng loạn lên, không nhịn được đều lui nhanh về phía sau. Thậm chí ngay cả Minh Đại Nhân, khí sắc cũng là ngưng trọng nhiều, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên huy kiếm, Lang Vương đi chết đi. Lôi đình kiếm thí, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 434, giết đồ cường. Sở Thanh Vân một chiêu lôi đình kiếm thế thi triển ra, lòe loẹt lóa mắt lôi điện. Khí thế thuần chất đánh vào lang vương trên thân, đột nhiên bộc phát ra quang mang, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Làm cho tất cả mọi người, bao gồm lang vương ở bên trong, đều là không nhịn được thấy hoa mắt. Thế nhưng, một kích này cũng là liền lang vương một cọng lông đều không có thương tổn được. Nhưng mà, chờ bọn hắn lần thứ hai nhìn về phía Sở Thanh Vân chỗ ấy thì, hắn dĩ nhiên là không thấy tăm hơi. Chuyện này, trời giết là muốn bấy người a. Tất cả mọi người trong lòng đều là không nhịn được thầm mắng lên. Đưa tới một cách như vậy sánh ngang thiên linh cảnh đại gia hỏa, trước khi đi còn cho nó đến một cái, đây quả thực là bấy chết người không đền mạng a. Lúc này lang vương toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy, một đôi xanh mượt con mắt lạnh lạnh quét mắt chung quanh những người này, hiển nhiên nó là kiềm chế cực đại tức giận. Khụ, mọi người không nên hốt hoảng, bất quá một con sói vương thôi, chúng ta cái này hơn 100 địa linh cảnh cũng không sợ cái này một đầu xúc sinh. Minh Đại Nhân lúc này nói ra. Không thể không nói, hắn lúc này trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Sở Thanh Vân nếu làm như thế, vậy đã nói rõ, hắn đối đồ cường thanh kiếm kia còn không hết hy vọng, nói cách khác còn có cơ hội đi giết hắn. Bất quá Minh Đại Nhân lời còn chưa dứt, mọi người chung quanh, hắc ám xâm lâm trong bỗng nhiên sáng lên một đoàn xanh mượt quang mang. Lần lượt thân hình cường tráng Hắc Tông Ma Lang theo trong rừng rậm đi tới. Hơn nữa không chỉ là theo rừng rậm chỗ sâu đi tới, thậm chí một bên kia, cùng chung quanh hai bên cũng là có Ma Lang đi tới. Trong xương săn thú bản tính, vào lúc này phát huy được, chúng nó cái này bầy sói, rất tự nhiên liền đem tất cả mọi người cho bao vây lại. Trời, trời ạ, nhiều như vậy Hắc Tông Ma Lang trốn chạy mau. Một cái tứ cấp võ linh chịu không được, nơi này tùy ý một con sói thực lực đều mạnh hơn hắn, hắn hét lớn một tiếng, xoay người chạy. Cái này khẽ động trong nháy mắt phá tan ngắn ngủi yên lặng. Lang Vương gào to một tiếng, dẫn đầu đồng thủ thân hình lói lên, nhào tới một cái cấp 5 võ linh trước người. Phúc phải một chân trực tiếp đem cấp 5 võ linh cả nửa người bắt phải vỡ nát. Dư Ma Lang cũng đều là thép dài lấy đánh về phía con người trước mắt bắt đầu chém giết. Yêu thú cấp 3 không có khai khải linh trí, chúng nó không nghĩ ra bản thân bị lợi dụng, chỉ là cảm thấy mình hiện tại rất tức giận, mà căn nguyên chính là nhân loại. Lang Vương toàn bộ thực lực bộc phát ra, nó như là một chiếc thật lớn chiến xa, chỗ đi qua tất cả nhân loại tất cả đều là bị nghiền thành thịt nát. Mà hắn Ma Lang cũng là trên cơ bản đều chiếm giữ ưu thế, riêng là hơn 10 con chó sói lớn, coi như là đối mặt lục cấp võ linh. Chúng nó cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Toàn bộ một khu vực lớn, các loại nguyên lực cùng hồn ký gào thét. Người kêu tiếng sói tru nối liền không dứt, vừa mới giao thủ, chính là đánh đến mức dị thường vô cùng thê thảm. Phe nhân loại, ngay từ đầu liền lộ ra xu hướng suy tàn. Nếu không có mấy cái lục cấp võ linh liều mạng chống lại, chỉ sợ sớm đã bị Hắc Tông Ma Lang môn giết tan vỡ, bất quá cứ như vậy phát triển tiếp, bị đánh tan toàn quân bị diệt cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Nhưng mà trong này cũng là có một cái ngoại lệ, đó chính là Minh Đại Nhân. Mặc dù là lực lớn vô hạn Hắc Tông Ma Lang, lợi trảo bắt ở trên người hắn cũng gần là có khả năng lưu lại mấy đạo vết đỏ, nhiều nhất đem hắn đánh phải lui về phía sau hai bước mà thôi. Mà Minh Đại Nhân thuận tay một kích là có thể chém giết một cái trưởng thành Hắc Tông Ma Lang. Hắn cái này một dị thường, rất nhanh thì dẫn tới Hắc Tông Ma Lang Vương chú ý, Lang Vương ánh mắt lộ ra nhãn thần hung ác. Mở lớn miệng to như chậu máu, đánh về phía Minh Đại Nhân cùng hắn kích chiến. Lang Vương thực lực có thể mạnh hơn thiên linh cảnh người, ở hơn người đều là địa linh cảnh dưới tình huống tuyệt đối được gọi là mạnh nhất tồn tại. Nhưng Minh Đại Nhân, xem như võ hồn điện trong cực kỳ đặc thù tồn tại, hơn nữa bản thân cảnh giới cũng là đạt đến lục cấp võ linh, khoảng cách thiên linh cảnh cũng chỉ là kém một bước. Hai người chiến đấu kịch liệt ở một đoàn, dĩ nhiên là khó phân thắng bại. Minh Đại Nhân mỗi một quyền, mỗi một trường, thậm chí mỗi một đạo nguyên lực hồn kỹ đều có thể đánh phải Lang Vương lông sói vỡ nát, da thịt xé sách. Nhưng Lang Vương lợi trảo cùng răng nanh cũng là có khả năng phá vỡ Minh Đại Nhân phòng ngự, đánh cho hắn cũng là vết thương chồng chất, liên tiếp theo trên thân chảy ra võ hồn lực. Cảm giác quen thuộc, hỗn hợp nhìn không ra màu sắc võ hồn lực. Gia hỏa này đúng là cũng là rất nhiều võ hồn dung hợp mà thành. Sở Thanh Vân ung dung trốn ở một bên trên cây, nhìn Minh Đại Nhân trên thân chảy ra võ hồn lực, trong lòng càng thêm xác định hắn lai lịch. Chỉ là hắn còn có một chút không hiểu, vì sao đồng dạng lai lịch quái vật kia chính là lại ác tâm lại nhược trí, mà Minh Đại Nhân cũng là nhìn qua đặc biệt bình thường. Lại xem sau một lát, Sở Thanh Vân nhìn thời cơ cũng không kém, lặng yên theo trong rừng rậm đi ra, chuẩn bị hành động. Đồ Cường theo Sở Thanh Vân trên tay chạy trốn thời điểm, còn dư lại 8 cái lục cấp võ linh thủ hạ, 2 cái chết ở Minh Đại Nhân trong tay, cũng chỉ còn lại có 6 cái. Là chống lại Ma Lang, bảo hộ Đồ Cường. Như thế một hồi trong thời gian, hắn lại có 2 người thủ hạ chết ở lang miệng xuống, còn có 2 cái còn lại là ở phủ cận cùng Hắc Tông Ma Lang chiến đấu kịch liệt. Bọn họ dường như cũng nhìn ra, lần này Hắc Tông Ma Lang là thắng định, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì vậy, cuối cùng 2 cái lục cấp võ linh, lợi dụng khi Minh Đại Nhân cùng Lang Vương chiến đấu kịch liệt, không công phu quản bọn hắn cơ hội, một tả một hữu, mang theo Đồ Cường phóng ra ngoài. Thiết tuyến thập tinh đằng, lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân bỗng nhiên theo bên cạnh trong rừng rậm lao ra, 10 cái đằng mạn theo đột nhiên đưa ra, trói buộc ở một cái lục cấp võ linh, sau đó trong nháy mắt một kiếm ở còn chưa kịp tránh thoát, liền trực tiếp giết chết hắn. Là ngươi, Sở Thanh Vân. Còn lại cái kia lục cấp võ linh còn có Đồ Cường đều là trong lòng cả kinh, cảm giác một cổ khí lạnh theo bàn chân xông thẳng đến trên ức, mồ hôi lạnh xoát một cách nhô ra. Người sát thần này lại tới. Nghe được có người kêu Sở Thanh Vân tên, Minh Đại Nhân trong nháy mắt quay đầu xem qua đến. Thấy Sở Thanh Vân sau, hắn càng là hai mắt tỏa sáng, sẽ xông qua đến. Bất quá Hắc Tông Ma Lang Vương cũng là há mồm một đạo hắc mang đánh về phía Minh Đại Nhân, ép cho hắn không thể không nhanh lên trở về thủ. Liệt ảnh phân thân thuật. Có một cường đại Minh Đại Nhân ở một bên nhìn chằm chằm, Sở Thanh Vân không dám lãng phí thời gian, trực tiếp dùng ra liệt ảnh phân thân thuật, khống chế được còn lại cái kia lục cấp võ linh, thêm lại là một kiếm đem chém giết. Mà một bên Đồ Cường đã dọa sợ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao trước, hắn mấy tên thủ hạ kia đều giống như chúng ta một dạng, đứng ở Sở Thanh Vân phía trước mặt cho sát lục. Sở Thanh Vân ảnh dĩ nhiên là theo dưới chân hắn phân đi ra. Không đợi Đồ Cường phục hồi tinh thần lại, Sở Thanh Vân liền một kiếm đâm thủng ngực hắn, lôi quang kiếm khí khí tức bén nhọn, trong nháy mắt đem hắn trái tim cắt phải vỡ nát. Tiêu diệt Đồ Cường sau, Sở Thanh Vân đưa tay gỡ xuống bên hông hắn treo thanh trường kiếm kia. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân lại huy kiếm chém xuống Đồ Cường đầu, mang theo thần túc rời đi nơi này. Nhằm phía hắc ám xâm lâm trong Ran En Giao Thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 435. Cướp đường. Đáng ghét. Ba tên phế vật. Thấy Sở Thanh Vân đơn giản giết chết Đồ Cường ba người, cướp đi thanh kiếm kia, Minh Đại Nhân tức đến không nhìn được giống giận. Hắn rất muốn đi chặn lại, truy kích Sở Thanh Vân. Thế nhưng Hắc Tôn Ma Lang Vương cũng là bởi vì bị đả thương, biến phải càng ngày càng tức giận, xuất thủ cũng là càng ngày càng hung hãn, đem Minh Đại Nhân đều bức cho hiện tượng nguy hiểm liên tục, căn bản không dám nữa phân tâm, càng không cần phải nói truy kích. Đồ Cường khắc hai cái lục cấp võ linh thủ hạ, thấy thiếu gia nhà mình bị giết sau, trong nháy mắt đều là biến phải mặt như màu đất, môi đều hù dọa liếc. Hai người bọn họ liếc nhau, sau đó đồng thời bộc phát ra toàn lực, liều mạng lấy tổn thương đổi mệnh, tiêu diệt trước mắt hai cái Hắc Tông Ma Lang, cấp tốc tiến lên, nắm lên Đồ Cường thi thể, liền hướng bên ngoài liều mạng xông ra. Đồ Cường chết, hai người bọn họ nhất định là xong đời. Còn lại chiến đấu, rất nhanh thì kết thúc. Bởi vì Sở Thanh Vân đã cướp đi kiếm. Không biết đi nơi nào, Minh Đại Nhân cũng không có lại tiếp tục gượng chống, mà là toàn lực bước lui Lang Vương sau, cũng tuyển chọn rút lui, rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm. Hắn lúc đầu trông cậy vào, Đồ Cường hai người thủ hạ có thể cho hắn tranh thủ chút thời gian. Không nghĩ tới hai người bọn họ cũng là vừa đối mặt, là tử ở Sở Thanh Vân trên tay. Minh Đại Nhân trốn sau, Hắc Tông Ma Lang Vương mang theo còn lại Ma Lang cho hạ giận thức đối còn lại địa linh cảnh các võ giả triển khai điên cuồng sát lục. Một phen truy trốn phía dưới, hơn 100 cái địa linh cảnh cuối cùng hoặc người chạy ra rừng rậm, thậm chí ngay cả 10 cái cũng không có. Lúc sáng sáng, Đồ Cường hai người thủ hạ kéo thân bị trọng thương, đem Đồ Cường thi thể mang về Hắc Huyết Thành Huyết Lang Bang tổng bộ. Không bao lâu, Hắc Huyết Thành bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo không gì sánh được mạnh mẽ khí tức, cùng một tiếng tràn ngập tức giận tiếng giống giận. Bất quá rất nhanh cổ khí tức kia liền thu liễm. Chỉ còn dư lại trong một gian mật thất. Một cái hướng về phía Đồ Cường thi thể nghiến răng nghiến lợi nam nhân. Lúc trời sáng, Sở Thanh Vân ra rừng rậm, bất quá đã là bỏ qua Hắc Huyết Thành, hướng về hắn kế hoạch lộ tuyến xuống một thành trì chạy đi. Trên đường, Sở Thanh Vân đem theo Đồ Cường chỗ ấy lấy được kiếm, rút. Đồ Cường thanh kiếm kia cũng không phải hoàn chỉnh hình dạng, như là hai phía đều bị tước mất, chỉ còn dư lại chính giữa một bộ phận. Là một bả hai phía cũng không có mũi kiếm, mà chỉ có mũi kiếm cổ quái trường kiếm. Bất quá thanh kiếm này chuôi kiếm, ngược lại cùng kiếm là nhất thể, trên chuôi kiếm còn khắc hai chữ địa ấm. Địa ấm. Chẳng lẽ thanh kiếm này tên là địa ấm kiếm? Sở Thanh Vân xuất ra bản thân hai tiếng quái kiếm, đem nó tới gần địa ấm kiếm. Kết quả, hai thanh kiếm khoảng cách càng gần, run run thì càng rõ ràng. Cuối cùng còn không có chân chính dựa chung một chỗ, nó hai dĩ nhiên cũng xẹp một tiếng bản thân hút vào đi. Hút cùng một chỗ hai thanh kiếm, chỗ kết hợp có từng đạo thổ hoàng sắc lực lượng lưu chuyển, mấy giây sau, dĩ nhiên là hóa làm một thể, mà quái kiếm chuôi kiếm cũng là bị chen rớt, bị một cây khác thay thế. Mới quái kiếm, hoặc giả nói là địa ấm kiếm, nhìn qua so trước kia hoàn chỉnh nhiều, bất quá vẫn là không trọn vẹn. Như là thiếu một phần ba, vẫn chỉ có đơn mặt mũi kiếm. Bất quá dung hợp chính giữa một bộ phận sau, nó uy năng cũng là thể hiện một chút đi ra. Trên thân kiếm thỉnh thoảng có một đạo không phân biệt hoàng quang lưu chuyển. Dung hợp tốt địa ấm kiếm sau, Sở Thanh Vân dùng 4 ngày thời gian chạy tới xuống một thành trì, Lâm Xuyên Thành. Sau khi vào thành, hắn trực tiếp đi thích khách liên minh, đi hỏi có hay không liên quan tới Hắc Huyết Thành Đồ Cường nhiệm vụ ám sát. Kết quả, ở Lâm Xuyên Thành tổng cộng có 3 phần giết Đồ Cường ủy thác, tổng lại tổng cộng là 15 điểm tống hiến cùng hơn 2.000 giọt nguyên linh dịch. Mà Sở Thanh Vân còn lại là đón lấy nhiệm vụ sau trực tiếp đem Đồ Cường đầu đưa tới. Nghiêm khắc coi như nói, như vậy thật là một cái vi quy hành vi. Bất quá, trong liên minh người, cũng là có không ít người đều là làm như vậy, một dạng bọn hắn cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Về điểm này nguyên linh dịch Sở Thanh Vân là căn bản không để bụng, hắn chân chính muốn chỉ là điểm cống hiến. Lâm Xuyên thành thích khách liên minh bên trong có lôi quang tinh bán ra. Bất quá hắn điểm cống hiến cũng là không đủ. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân liền nhận mấy cái đi ngoài thành hoặc bên trong thành ám sát địa linh cảnh cường giả nhiệm vụ, góp đủ điểm cống hiến, mua một khỏa lôi quang tinh. Lôi quang tinh là một loại quả đấm lớn nhỏ tử sắc tinh thạch, nhìn qua huyên lệ không gì sánh được. Lôi quang tinh trong lôi quang chi lực còn hơn lôi quang thạch, cũng là càng thêm tinh thuần cùng cường đại. Sở Thanh Vân đem lôi quang tinh lực lượng dung nhập vào lôi quang kiếm khí trong, sau đó dài năm thước kiếm khí hoàn toàn thôi động, sau khi thức dậy lại trở thành oanh oanh tử sắc, bên trong tràn ngập màu tím nhạt văn lạc. Giải quyết lôi quang tinh cái vấn đề sau, Sở Thanh Vân lại đi mua hai con khoái mã tiếp tục lên đường. Tuy nói còn có hơn 7 tháng thời gian, chạy tới Thiên Võ Thành chắc là không có vấn đề, thế nhưng nơi này chính là Tẩm Huyết chi địa, ai có thể cam đoan lên đường bình an đây? Hơn nữa, biết được vị kia Minh đại nhân, dĩ nhiên là ở luôn luôn truy sát bản thân sau, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút gấp gáp. Lấy hắn thực lực bây giờ, so đại đa số lục cấp võ linh đều mạnh hơn, thế nhưng đối phó Minh đại nhân nói, Sở Thanh Vân trong lòng vẫn là không, đó dù sao cũng là có thể cùng Hắc Tông Ma Lang Vương liều mạng ra hỏa a. Bất quá chỉ cần đến Thiên Võ Thành, vấn đề liền giải quyết. Thiên Võ Thành là những tông môn kia địa bàn, xem như võ hồn điện người, coi như là cho Minh đại nhân 10 cái lòng can đảm, hắn cũng không dám đi Thiên Võ Thành dương oai. Tẩm Huyết chi địa bên trong, trừ phi là thực lực rất mạnh, hoặc người có tứ giai phi hành yêu thú, bằng không bình thường người là không có ngồi tam giai phi hành yêu thú. Bởi vì dễ dàng phục tùng tam giai phi hành yêu thú, thực lực đều quá yếu, Tẩm Huyết chi địa lại là tuyệt không thái bình, vạn nhất ở trên trời bị tập kích, phi hành yêu thú chết nói, vậy phiền toái. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng là cưỡi ngựa lên đường. Cứ như vậy luôn luôn lên đường. Dùng hơn 2 tháng, gần 3 tháng, Sở Thanh Vân xuyên qua gần phân nửa Tẩm Huyết chi địa. Thời gian, hắn cũng đã gặp qua một chút phiền toái, bất quá đều là hữu kinh vô hiểm giải quyết. Hơn nữa hắn cũng hiểu biết một lần tông môn nghiêm khắc, đó là ở Bắc Sơn Thành, 3 cái tông môn đệ tử, ngồi khí tức hung hãn tứ sai phi hành yêu thú, đáp xuống bên trong thành. Trong 3 người một ra tay, dễ dàng tiêu diệt bên trong thành một cái vũ vương cảnh cường giả, bởi vì cái kia vũ vương cảnh cường giả ở tông môn ban bố cấm vương lệnh dưới tình huống, vẫn là xuất thủ. Cường đại vũ vương cảnh cường giả ở tông môn đệ tử phía trước, đúng là không có một chút sức phản kháng, bị một trường đánh giết. Sở Thanh Vân đã từng thấy như vậy một màn, chuyện này với hắn trong lòng cũng là tạo thành không nhỏ trùng kích, cũng là để cho hắn trực quan thể nghiệm đến cái gì gọi là tông môn cường đại. Muốn trở thành chân chính cường giả, muốn chân chính ngang dọc bắc vực, chỉ có tông môn thế lực mới được. Hơn 3 tháng sau, ở đi Huyết Uyên Thành trên đường, Sở Thanh Vân lại gặp phiền toái, hắn gặp hai cái cướp đường. Loại chuyện này, từ lúc tiến nhập Tẩm Huyết chi địa tới nay, hắn gặp cũng là không thua 30 lần. Bất quá lần này, hai người kia, cũng là có chút kỳ quái. Bê mơ tê. Rất phi thường. Tê bị o y, gơ u, a, nơ, giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 436. A ngốc, hai người kia, một là nhìn qua khờ đầu khờ não, vóc người lại cao lại lớn, đính cái bụng bự nam tử, hắn nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, trong tay còn mang theo đem thật lớn chiến chùy. Một cái khác còn lại là một cô thiếu nữ. Thiếu nữ vóc dáng không cao, vóc người lung linh, một đôi mắt to chớp chớp, lộ vẻ phải đẹp đẽ lại có chút xảo hoạt, bên hông mang theo đem có chút thanh tú bảo kiếm. Bất quá, đối mặt cái này kỳ quái tổ hai người, Sở Thanh Vân cũng là so với trước kia gặp những thứ kia cướp đường, đều cảnh giác nhiều. Bởi vì cái kia đần độn bàn tử, là lục cấp võ linh, mà người thiếu nữ kia nhìn qua cũng là lục cấp võ linh thực lực, nhưng là mơ hồ cho Sở Thanh Vân một loại rất cảm giác nguy hiểm. Hai vị, ta chỉ là một qua đường, trên thân không có tiền gì tiền. Sở Thanh Vân nói ra. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn cùng hai người này đồng thủ. Không có tiền. Cô gái kia nâng cằm lên trên dưới quét Sở Thanh Vân hai mắt, nói ra. Không có tiền nói, vậy liền đem thanh kiếm kia lưu lại đi, hai con mã cũng lưu lại, còn có y phục cũng lưu cho ta. Ha ha ha, ngươi liền cách mông trần vào Huyết Uyên Thành đi. Sau khi nói xong, cô gái kia cười khanh khách. Mà người mập mạp kia cũng là đi theo ở một bên, vuốt đầu ha ha ha cười khúc khích. Hai vị xem ra là phải muốn động thủ. Sở Thanh Vân tung người xuống ngựa, nhìn thẳng hai người kia, hắn không muốn gây chuyện, không có nghĩa là sợ phiền phức. Thật muốn động thủ nói, Sở Thanh Vân cũng sẽ không sợ hai cái lục cấp võ linh. Động thủ. Hì hì, tốt, ngươi nếu như có thể đánh được A Ngốc, vậy ta cũng không cướp đoạt ngươi. A Ngốc, ngươi đi cùng hắn vui đùa một chút. Cô gái kia hì hì cười đối bên cạnh đần độn ra hỏa nói ra, hiển nhiên là đối với hắn rất có lòng tin. A Ngốc gãi đầu một cái, kéo chiến chùy đi lên trước hai bước, nói ra. Đại ca, là đại tỷ đầu để cho ta đánh ngươi, ta muốn là đánh đau ngươi, ngươi đừng trách ta a. Lời nói này đặc biệt thành khẩn lại nghiêm túc, để cho Sở Thanh Vân cũng là có chút không nói gì, không biết gia hỏa này đúng là thật khờ, vẫn là giả ngu. Ít nói nhảm, động thủ đi. Sở Thanh Vân trực tiếp rút ra không trọn vẹn 1/3 địa ấm kiếm, nguyên lực rót vào, một đạo cho trong mang tử kiếm khí theo địa ấm kiếm phía trên nhô ra. A Ngốc cẩn thận một chút, là kiếm khí, hơn nữa không phải bình thường kiếm khí. A Ngốc sau lưng cô gái kia lúc này không khỏi nhìn hơn Sở Thanh Vân hai mắt, nhắc nhở. Sở Thanh Vân cũng là hơi kinh ngạc. Hắn còn không có kích hoạt lôi quang chi lực cô gái kia, thì nhìn đi ra kiếm này khí không phải bình thường kiếm khí, có thể có phần này nhãn lực, chỉ sợ cũng là không đơn giản a. Đại ca, ta muốn động thủ. A Ngốc ngữ khí si ngốc hô một tiếng. Sau đó hai tay nắm ở chùy chuôi, cánh tay giơ lên thật cao, một búa tử đập về phía Sở Thanh Vân. Không có chùy pháp, không có võ hồn cùng hồn kỹ, nguyên lực vận dụng cũng là cực kỳ thô ráp. Thậm chí ngay cả động tác đều là sơ hở trăm chỗ. Xem như vậy, rõ ràng chính là cái loại này yếu nhất lục cấp võ linh. Thậm chí võ hồn điện lục cấp võ linh đều có thể mạnh hơn hắn một ít. Tốt xấu bọn họ còn hiểu dùng tốt hồn kỹ, tranh đấu thì chỗ sơ hở cũng sẽ không nhiều như vậy. Nhưng mà, ngay A Ngốc chiến chùy vung lên thời điểm, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn cảm thấy theo chiến chùy hạ xuống, một cổ vô hình. Nhưng là vừa cực kỳ rất nặng lớn khí thế theo dưới chân trong đại địa mọc lên, không gian xung quanh phảng phất đều bị ngưng kết. Sở Thanh Vân vậy mà, không động đậy. Đây là cái gì dạng lực lượng? Đều là lục cấp võ linh, vậy mà áp chế hắn động đậy không được. Coi như là cửu cấp võ linh có lẽ cũng làm không được. Trong nháy mắt đó, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là có chút thất thần. Bất quá, rất nhanh hắn liền phản ứng qua đến. Cổ khí thế này là từ dưới chân thăng lên, cũng không phải A Ngốc lấy thực lực áp chế một cách cưỡng ép hắn. Huyền Thiên Thần Văn, lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, trong kinh mạch nguyên lực lao nhanh, trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào thần văn cùng địa ấm kiếm trong. Trên thân băng hàn ánh sáng màu mang sáng lên, địa ấm kiếm phía trên dài hơn 3 mét kiếm khí trong, lôi quang chi lực cũng là bị kích hoạt, sáng lên oanh oanh màu tím nhạt. Phá cho ta. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, ngưng tụ lại để ngũ trọng huyền thiên thần văn lực lượng. Sau đó dùng sức đi bên cạnh thân rạch một cái. Mượn sắc bén không gì sánh được lôi quang kiếm khí, một cái rạch này như là đem cổ khí thế kia cho họ mở ra một lỗ hồng. Chiến chùy vung xuống thế ngàn cân treo sợi tóc. Sở Thanh Vân thả người nhảy một cái tránh thoát đi, sau đó nhanh chóng kéo ra cùng A Ngốc khoảng cách. Nhìn qua vô cùng uy mãnh một búa, hung hăng nện trên mặt đất. Bất quá, cũng là một điểm âm thanh cũng không có phát ra, cự chùy giống như là không có một chút trọng lượng một dạng. Thậm chí ngay cả một điểm vết tích cũng không có ở trên mặt đất lưu lại. A Ngốc cầm lấy chiến chùy, lại gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía cô gái kia, nói ra. Đại tỷ đầu, đại ca tránh thoát đi. Không tệ lắm, lợi dụng bí pháp cùng kiếm khí, vậy mà tránh thoát. A Ngốc cử trọng nhược khinh, A Ngốc tiếp tục đánh. Cô gái kia nói ra. Vâng. A Ngốc lại là nhích miệng cười, lần này càng là kéo chiến chùy nhảy lên một cái, từ giữa không trung hạ xuống đập về phía Sở Thanh Vân. Chiến chùy hạ xuống đồng thời cái loại này kỳ quái lực lượng lại từ dưới đất dâng lên. Sở Thanh Vân không chút nào do dự, lập tức huy kiếm, về phía sau lui nhanh. Đồng thời, hắn lại như vậy thi triển ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, 10 cái đằng mạn cấp tốc sinh trưởng ra, ở nhiều nguyên lực rót vào xuống, đằng mạn biến giống như là trường thương một dạng, sắc bén thêm kiên cố, 10 cái cùng nhau cấp tốc đâm về phía A Ngốc. Lần này, Sở Thanh Vân thấy rõ. Ngay 10 cái đằng mạn sắp đâm tới A Ngốc thời điểm theo chiến chùy chung quanh cũng là tạo nên từng vòng thổ hoàng sắc lực lượng. Sức mạnh kia, nhìn qua, chính là cho người ta một loại trầm mùn, ngưng thật cảm giác, giống như là đại địa một dạng rất nặng. Sở hữu đằng mạn ở tiếp xúc được cổ lực lượng kia sau tất cả đều là trong nháy mắt cứng nhắc. Sau đó theo đỉnh chóp nhất bắt đầu vỡ nát. Đằng mạn vỡ nát tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền lan ra đến Sở Thanh Vân sau lưng võ hồn hư ảnh phía trên. Thình thịch một tiếng vang nhỏ. Sở Thanh Vân sau lưng đổ sổ võ hồn hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Gần là tạo nên một phần lực lượng, liền đánh tan hắn toàn bộ 10 cái đằng mạn, thậm chí đem tứ sai võ hồn đều cho trực tiếp đánh tan. Sở Thanh Vân nếu không do dự cấp tốc lui lại. Bất quá, một mực thối lui đến khoảng cách A Ngốc có hơn 10 thước địa phương sau, sức mạnh kia đối với hắn cảm giác áp bách liền dần dần biến yếu cho đến biến mất. Loại lực lượng này không giống như là hồn kỹ lực lượng, ngược lại giống như dưới chân đại địa lực lượng, chẳng lẽ. Thấy A Ngốc cái này hai chùy, Sở Thanh Vân cũng là chợt nhớ tới, hắn từng tại phi chu trên chiến đài đánh ra xuất hiện lôi điện chi hải một kiếm. Hai người tựa hồ là có chút tương tự. Bất đồng chỉ là, một là đánh ra lôi điện chi lực, mà đổi thành một cái. Còn lại là đánh ra đại địa chi lực. Chẳng lẽ, đây chính là khí cảnh giới phía sau cái cảnh giới kia? Sở Thanh Vân trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 437. Huyết tông di tích. Ngay Sở Thanh Vân suy tư thời điểm, A Ngốc lại là xông lên một búa. Lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có trước tiên vội vã né tránh, mà là tự tử theo dõi hắn nhất cử nhất động, muốn nhìn rõ, hắn đúng là làm sao ra chùy. Bất quá, theo hắn, A Ngốc động tác cùng người thường cũng không có gì khác nhau, thậm chí đang sử dụng chiến chùy trên kỹ xảo còn không bằng một dạng võ giả. A Ngốc một búa lại một chùy, liên tiếp tấn công. Mà Sở Thanh Vân còn lại là ở luôn luôn chú ý hắn, muốn xem xuyên hắn một chiêu này. Đáng tiếc, hắn nhưng căn bản nhìn không thấu, một chiêu như vậy, như là một loại lính ngộ hoặc người ý cảnh, là bên trong đồ đạc, mà cùng mặt ngoài động tác không có quan hệ gì. Bất quá, liên tiếp xem A Ngốc ra chùy trong lòng hắn, dường như cũng là có nào đó xúc động. Đối với trước bản thân đánh ra lôi điện chi hải một kiếm kia còn có lôi mang kiếm điện cuối cùng một phần những lời này cũng là nhiều hơn chút. Nói không nên lời cảm ngộ. Liên tiếp ra hơn 10 chùy tất cả đều là bị Sở Thanh Vân dùng lôi quang kiếm khí tránh thoát đi. A Ngốc cũng là thở hồng hộc, hơi mệt chút. Đại tỷ đầu, đại ca luôn luôn trốn, ta đánh không tới hắn. A Ngốc vậy mà quay đầu, hướng cô gái kia cáo trạng giống như nói ra. Mà cô gái kia còn lại là nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Này tiểu tử, ngươi có bản lãnh liền đừng trốn đi trốn tới, có dám hay không cùng A Ngốc chính diện đánh tới một chiêu. Ta tại sao muốn cùng hắn chính diện đánh, chẳng lẽ ưu thế tốc độ thì không phải là ưu thế sao? Sở Thanh Vân nói ra, trong lòng cũng là rất là cảnh giác. Vẹn vẹn đi ra một cách đần độn ra hỏa, khó khăn như vậy lấy đối với phó. Nếu như cái kia để cho hắn mơ hồ thấy phải nguy hiểm thiếu nữ sẽ xuất thủ nói, chỉ sợ cũng càng khó làm. Nói không được, lần này lại cần ra dư võ hồn, bất quá bởi như vậy, liền nhất định phải giết người diệt khẩu mới được. Sở Thanh Vân trong lòng, lặng yên suy nghĩ. Đồng thời, hắn lại như vậy hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện phủ cận cũng không có người nào. Mà lúc này, người thiếu nữ kia cũng là nói ra. Vậy dạng này đi, ngươi và A Ngốc chính diện đánh một chiêu, ngươi nếu có thể thắng hắn chúng ta tự bỏ qua ngươi, như thế nào đây? Thật không? Sở Thanh Vân hỏi, cường đạo nói, độ tin cậy cũng không cao. Tự nhiên quả thật, bổn tiểu thư nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời. Thiếu nữ nói ra. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, gật đầu, được, chẳng qua nếu như một kiếm tổn thương hắn nói, các ngươi cũng đừng trách ta. Một dạng cường đạo cướp đoạt thời điểm nhất định là cùng nhau tiến lên, không có làm cái gì một mình đấu theo xem như vậy, hai người này xác định cũng không giống là cường đạo hình dạng. Sở dĩ, Sở Thanh Vân quyết định tin tưởng bọn họ một tí. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ ngươi cũng muốn đả thương A Ngốc. A Ngốc, hắn, không nên nương tay. Giọng cô gái thanh thúy đối A Ngốc nói ra. A Ngốc trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, đại ca cẩn thận, ta muốn xuất thủ. Nói xong, A Ngốc đột nhiên về phía trước đạp mấy bước, một búa đập về phía Sở Thanh Vân. Thứ kiếm thức. Bất quá lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có nữa tránh né, cũng là về phía trước hai bước, bỗng nhiên dùng ra thứ kiếm thức, một kiếm đâm về phía A Ngốc. Kiếm khí bao vây địa ấm kiếm, hóa thành một đạo hào quang màu tím nhạt, trong nháy mắt xuyên thấu A Ngốc một búa đánh ra lực lượng, khắp mặt đất dũng mãnh tiến ra chói buộc lực, ở thứ kiếm thức cộng thêm lôi quang kiếm khí sắc bén ba đồng xuống, cũng là tất cả đều bị xé sách. Kiếm khí gần người sau, chiến chùy phía trên tạo nên từng vòng thổ hoàng sắc ba văn. Bất quá, cái này thổ hoàng sắc lực lượng gần là kiên trì sau một lát, liền bị xuyên thủng xé rách kiếm khí theo A Ngốc giữa hai tay đi qua, một kiếm gãy mất chùy chui gần là xẹp qua thì tạo nên khí tức bén nhọn, liền đem A Ngốc nguyên lực xé rách ở trên hai tay vẽ ra mấy đạo vết máu. A Ngốc một chiêu kia, tuy là đạt đến một cái rất cao cảnh giới, nhưng hắn lính ngộ cũng vẫn là ở vào rất dễ hiểu giai đoạn, còn chưa phải là thứ kiếm thức loại này đều là rất mạnh chiêu thức đối thủ. Nhìn dừng lại ở cổ họng trước kiếm khí, A Ngốc cái trán chảy ra chi chít mồ hôi lạnh, đại ca, ngươi nhanh lấy ra, ta thua, ta nhận thua. Hắn mặc dù có chút ngu si, nhưng là có thể nhìn ra được, bây giờ là Sở Thanh Vân thủ hạ lưu tình, không có giết hắn. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không có lấy ra, hơn nữa nhìn hướng người thiếu nữ kia cười lạnh nói. Hiện tại, các ngươi còn muốn cướp bóc ta sao? Thấy A Ngốc rơi vào Sở Thanh Vân trong tay, trên mặt thiếu nữ cũng là lộ ra nóng nảy thần sắc, nói ra. Đó là thiên kiếm tam thức trong thứ kiếm thức. Ngươi là Thiên Kiếm Tông đệ tử sao? Mau buông ra A Ngốc, chúng ta nhận thua, thả ngươi rời khỏi. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thiếu nữ này thậm chí ngay cả Thiên Kiếm Tam Thức đều cho nhận ra. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, chẳng lẽ cường đạo sẽ coi trọng chữ tín sao? Sở Thanh Vân vừa nói kiếm khí rời A Ngốc cổ họng gần hơn một chút. Ngươi! Thiếu nữ trong mắt tràn đầy nóng nảy, trong giây lát, một cổ cường đại khí tức từ trên người nàng bộc phát ra, trong nháy mắt tỏa định Sở Thanh Vân. Đó lại là thất cấp võ linh thiên linh cảnh khí tức. Tiểu tử, phóng A Ngốc, bằng không hôm nay ngươi là tử định. Sở Thanh Vân trong lòng có chút khiếp sợ, thiếu nữ này, nhìn qua niên kỷ cũng liền 17-18 tuổi, gần giống như hắn hình dạng, vậy mà đã là thiên linh cảnh cường giả. Thật không lạ, trước Sở Thanh Vân liền mơ hồ từ trên người nàng có một loại cảm giác nguy hiểm. Bất quá, cứ như vậy, Sở Thanh Vân thì càng thêm không thể đơn giản phóng A Ngốc. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng, phóng A Ngốc sau các ngươi liền không nữa đồng thủ với ta. Ta xin thề, ngươi nếu như phóng A Ngốc, chúng ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi, bằng không, để ta con đường võ đạo, vĩnh viễn cũng đã không thể đột phá. Thiếu nữ cắn răng, hung tợn chừng mắt Sở Thanh Vân nói ra. Nàng vốn là trên đường buồn tẻ, muốn trêu cợt Sở Thanh Vân vui đùa một chút, không nghĩ tới, vậy mà sẽ biến thành như vậy. Được rồi, nhớ cho ngươi đã thề. Sở Thanh Vân gật đầu, phóng A Ngốc. Con đường võ đạo không thể lại đột phá, loại này thể ngôn đối với võ giả mà nói thật sự là quá áp độc. Vô luận là tin hoặc không tin số mệnh vận chuyển này, có lẽ không có ai sẽ cầm cái này nói đùa. Thả A Ngốc sau, Sở Thanh Vân cắn răng thanh kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm, lặng yên đem cánh tay phải ẩn giấu đến đưa lưng về phía hai người bọn họ chỗ. Mặc dù là đề thăng tới tứ cấp võ linh, lại có đệ ngũ trọng huyền thiên thần văn thi triển ra thứ kiếm thức đến, vẫn để cho Sở Thanh Vân cánh tay đau. Bất quá trình độ cũng là so sánh với một lần sử dụng, phải tốt hơn nhiều, hơn nữa phòng trừng ở thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực chữa trị một chút, vài chục phút thì có thể tốt. Thả A Ngốc sau, Sở Thanh Vân liền nhảy lên ngựa mình. Tiếp tục hướng Huyết Uyên Thành chạy đi. Bất quá, người thiếu nữ kia cùng A Ngốc, nhưng cũng là cưới ngựa ở phía sau sánh kịp hắn. Hả? Hai người các ngươi đi theo ta à? Sở Thanh Vân quay đầu hỏi. Nhìn ngươi đi tìm chết. Thiếu nữ hung tợn nguyết hắn một cái, nói ra. Không thể nói lý. Sở Thanh Vân lắc đầu. Hừ, chỉ ngươi chính là phía sau tứ cấp võ linh còn muốn đi Huyết Tông di tích, không phải tự tìm cái chết là làm gì. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 438. Huyết Uyên Thành. Huyết Tông di tích. Đó là cái gì? Sở Thanh Vân hỏi. Ngươi không biết. Thiếu nữ hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không phải Thiên Kiếm Tông đệ tử, là từ Bách Triều Chi Địa tới tham gia tông môn khảo hạch người? Sở Thanh Vân gật đầu. Hắn cái này hơn 3 tháng đến, vẫn là cắm đầu lên đường, chỉ muốn nhanh lên một chút đến Thiên Võ Thành đi, thật đúng là không có lưu ý qua sự tình khác. Như vậy à, bổn tiểu thư liền quá trớn thiện tâm, nói cho ngươi biết tốt. Cô gái kia nghĩ một hồi cười đem nàng biết, có liên quan Huyết Tông di tích sự tình, đều nói cho Sở Thanh Vân. Nguyên lai, đó là ở hơn nửa tháng trước, có người ở Huyết Uyên Thành bên ngoài, phát hiện hơn 2.000 năm trước cũng đã diệt vong biến mất, Huyết Tông di tích. Huyết Tông đã từng cũng là Bắc Vực tông môn một trong, mặc dù không bằng ba đại tông môn, nhưng cũng là Bắc Vực trong rất cường đại một cái tông môn. Về sau không biết vì sao, Huyết Tông lọt vào hắn rất nhiều tông môn công kích, tông môn bị đánh tan. Rất nhiều Huyết Tông người bị giết chết. Nghe nói có một chút Huyết Tông trưởng lão đệ tử mang theo Huyết Tông một ít bí pháp bí tịch cùng với hắn bảo vật chạy trốn tới tầm huyết chi địa ẩn núp, cuối cùng từ từ mai danh ẩn tích không thấy. Mà thời gian qua đi hơn 2.000 năm, Huyết Tông di tích lại trọng tân bị người phát hiện. Hơn nữa phát hiện thời cơ vừa lúc là ở Bắc Vực những tông môn kia ở chiêu sinh khảo hạch ban bố cấm vương lệnh thời điểm. Hiện tại rất nhiều tầm huyết chi địa võ linh cảnh cường giả còn có chung quanh đi ngang qua tham gia tông môn khảo hạch người đều là nghe tin tới đều tụ tập đến Huyết Uyên Thành. Đây cũng là vì sao cô gái kia trước đoán hắn là Huyết Tông di tích đi nguyên nhân. Ngươi nói xảo bất xảo, sớm không phát hiện, muộn không phát hiện, vẫn cứ ở ban bố cấm vương lệnh sau phát hiện. Vương cấp cường giả đều không thể ra tay, đây quả thực là cho chúng ta cơ hội à. Cô gái kia có chút mê hoặc tính chất nói với Sở Thanh Vân. Vừa khớp sao? Sở Thanh Vân cười cười, không nói gì. Bất quá, hắn cũng không thấy phải đây chỉ là vừa khớp, liên tưởng đến võ hồn điện trước các loại sở tác sở vi cộng thêm tầm huyết chi địa danh giới, liền hiện ra võ hồn điện người. Dựa theo võ hồn điện tác phong trước sau như một cái này cái gọi là huyết tông di tích, nói không định lại là bọn họ làm ra giải quyết tình. Này, ngươi cũng không động tâm sao? Huyết tông tốt xấu lúc trước một đại tông môn, ai trong môn phái xuất qua võ tông cấp siêu cấp cường giả, coi như trước đây những trưởng lão kia chỉ là mang ra ngoài trong một bộ phận đồ đạc, vậy cũng nhất định là có rất nhiều không được bí pháp bí tịch, nói không định liền vương cấp, hoàng cấp đều có. Xem ở thực lực ngươi cũng không tệ lắm phân thượng, bổn tiểu thư liền miễn cưỡng để cho ngươi theo ta hỗn, như thế nào đây? Hiện tại huyết uyên thành có thể nghĩ, không có thiên linh cảnh bảo hộ, căn bản không sống được nữa, càng không cần phải nói là vào di tích tranh đoạt bảo bối. Lúc này thiếu nữ này rốt cuộc lộ ra hồ ly phần đuôi. Nguyên lai, nàng hảo tâm cho Sở Thanh Vân giải thích nhiều như vậy, là bởi vì nhìn hắn thực lực rất mạnh, muốn mời chào hắn cùng đi huyết tông di tích. Tuy là thiếu nữ này thực lực rất mạnh đạt đến thiên linh cảnh, nhưng nàng bên này cũng là chỉ có hai người, thế lực phía trên vẫn là lộ vẻ phải đơn bạc nhiều. Mà Sở Thanh Vân hiển nhiên là một rất tốt giúp cánh tay, đừng không nói, riêng là có khả năng sử dụng kiếm khí cùng thứ kiếm thức cũng đủ để cho hắn ngạo thị địa linh cảnh. Vương cấp, hoàng cấp, bí pháp, bí tịch. Không thể không nói, Sở Thanh Vân vẫn có chút tâm động. Hắn hiện tại huyền thiên thần văn bí pháp tu luyện tới đỉnh cũng là cần một môn càng cường đại hơn bí pháp. Trên bí tịch, lôi mang kiếm điển tuy nói là vương cấp bí tịch, nhưng cuối cùng mấu chốt nhất một phần cũng là chỉ có nhất đoạn văn, khiến người ta hoàn toàn không nghĩ ra. Thấy Sở Thanh Vân có chút cảm thấy hứng thú hình dạng, cô gái kia tiếp tục nói. Theo huyết uyên thành đến thiên võ thành đã là không xa, ra roi thúc ngựa nói nửa tháng là đủ, thế nhưng cái này huyết tông di tích bỏ qua khả năng liền nữa không có cơ hội. Theo ta được biết, năm đó huyết tông một môn vạn linh thánh thể bí pháp, thế nhưng danh chấn bắc vực, bất quá lại theo huyết tông diệt vong mà biến mất, sở dĩ môn bí pháp này rất có thể ngay khi trong di tích. Hơn nữa huyết tông bên trong còn rất nhiều lợi hại kiếm pháp bí tịch, thí dụ huyết kiếm bí điển, dì máu kiếm thuật. Cuối cùng, Sở Thanh Vân vẫn bị cô gái kia cho nói với đồng ý cùng nàng cùng nhau đi huyết tông di tích trong nhìn một chút. Mặc dù cái này cái gọi là di tích là võ hồn điện làm ra đồ đạc, nhưng đồ bên trong cũng sẽ không là giả, bằng không cũng lừa gạt không người nhiều như vậy. Dựa theo Sở Thanh Vân suy đoán, rất có thể là võ hồn điện phát hiện một di tích, nhưng là lại đem nó che giấu, sau đó tuyển chọn vào lúc này mở ra mà thôi. Sở Thanh Vân ba người, dùng hai ngày thời gian, đến huyết uyên thành. Dọc theo con đường này, giữa bọn họ cũng là có chút hiểu rõ. Cô gái kia tên gọi Mộ Hiểu Hiểu, so Sở Thanh Vân lớn hơn một tuổi, năm ấy 18 tuổi. Liền tu luyện tới thiên linh cảnh, hơn nữa ở kiếm pháp phía trên cũng là đạt đến khí cảnh giới, thiên phú không thể bảo là không cường. Mà A Ngốc, tên tựu kêu là A Ngốc. A Ngốc tuy là đầu óc có chút ngu si, thế nhưng nghe nói hắn là tình cờ ở giữa lật xem một môn vương cấp chùy pháp bí tịch, phía trước một ít chiêu thức chùy pháp, thế cảnh giới hoặc người khí cảnh giới hắn đều là toàn bộ xem không hiểu. Nhưng nhìn đến cuối cùng một phần giảng thuật ý cảnh giới thì hắn cũng là bỗng nhiên giống như thần trợ tại chỗ, tựu lấy quyền đại chùy đem thức thứ nhất cử trọng nhược khinh cho tu luyện thành. Lúc này mới bị Mộ Hiểu Hiểu cho mang theo trên người. Mà Sở Thanh Vân cũng là biết được kiếm pháp một đạo, kiếm khí sau một cảnh giới chính là kiếm ý, cái kia trời trong lúc vô tình đánh ra lôi điện chi hải. Chính là cái gọi là lôi điện kiếm ý. Mà theo Mộ Hiểu Hiểu chỗ ấy, Sở Thanh Vân cũng là biết chân chính hoàn chỉnh vương cấp kiếm pháp, kiếm ý thiên trong cũng là có kiếm chiêu cùng tâm pháp, chỉ cần đem bên trong kiếm chiêu luyện thành là có thể từng bước một tu luyện thành kiếm ý. Kiếm ý tu luyện thật sự là quá khó khăn, ta tu luyện thành kiếm khí đã hơn một năm, thế nhưng liền kiếm ý ngưỡng cửa cũng không có mò lấy, ta quyển bí tịch kia trong kiếm ý thiên có bốn thức. Nhưng là liền thức thứ nhất cũng không có luyện thành. Rõ là ước ao a ngốc a, đem phía trước tất cả đều nhảy qua trực tiếp luyện thành thức thứ nhất cử trọng nhược khinh, hiện tại bắt đầu luyện tập thức thứ hai. Nói về kiếm ý thời điểm, Mộ Hiểu Hiểu đúng là có chút ước ao nhìn về phía A Ngốc. Mà Sở Thanh Vân càng là bất đắc dĩ, các ngươi chế xếu còn có kiếm chiêu tâm pháp khả tuần, ta kiếm pháp đó cuối cùng một phần, nhưng là bị người đem kiếm chiêu tâm pháp xóa đi. Chỉ để lại một đoạn không hiểu hay nói. Ta đến hiện tại cũng chỉ là đánh ra qua một lần kiếm ý công kích. Nghe nói như thế, Mộ Hiểu Hiểu nhất thời kinh ngạc đến ngây người, ngươi đánh ra qua chân chính kiếm ý công kích. Thật câu thông trong thiên địa lôi điện chi lực. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, gật đầu, chắc là đi. Lúc đó hắn thật là đánh ra một mảnh lôi điện chi hải, hơn nữa hắn xác định, đó không phải là sử dụng như là lôi đình kiếm thế các loại chiêu thức, lấy nguyên lực hóa thành lôi điện. Biến thái, vậy mà chân chính đánh ra kiếm ý công kích, đây chính là hoàn toàn lĩnh ngộ lôi điện ý mới có thể làm được a. Không có kiếm chiêu tâm pháp, lại làm cho ngươi một bước liền lĩnh ngộ được lôi điện ý. Chẳng lẽ cha ta không phải gạt ta, tu luyện kiếm ý thời điểm thật không có thể câu nệ tại kiếm pháp chiêu thức. Mộ Hiểu Hiểu không nhịn được tự nói. Hai người đều là sử dụng kiếm, cũng đều là tu luyện có vương cấp kiếm pháp, đều là tu luyện tới kiếm khí cảnh giới. Trong hai ngày này trao đổi lẫn nhau, cũng đều là thu hoạch rất nhiều quan hệ, cũng là so ngay từ đầu nhận thức thời điểm hòa hợp nhiều. Sở Thanh Vân cũng phát hiện, Mộ Hiểu Hiểu mặc dù là có như vậy điểm đại tiểu thư tính khí, thế nhưng người vẫn không tệ. Bất quá về hai người lai lịch, Mộ Hiểu Hiểu cũng là thủy chung không nguyện ý tiết lộ một điểm. Hai ngày sau, ba người cùng nhau đến Huyết Uyên Thành. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 439. Sớm mời. Bởi vì Huyết Tông di tích phát hiện. Lúc này Huyết Uyên Thành có thể nói là người ta tấp nập, phủ cận nhiều thành trì võ linh cảnh cường giả đều là tập hợp qua đây, thậm chí có chút đã qua Huyết Uyên Thành khảo hạch đám người, cũng đều là đều vòng trở lại. Hướng bên trong thành đi không bao lâu, Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu, hai người đều là mặt hơi biến sắc. Bởi vì, hai người bọn họ đều là nhận thấy được, ở trong thành có vài đạo không hề che giấu, vương cấp khí tức cường giả. Tông môn tấm vương lệnh, phía dưới tầm huyết chi địa sở hữu vương cấp cường giả đều bị cưỡng chế bế tử quan, ngay cả mặt mũi đều không cho lộ. Nói cách khác, những thứ này xuất hiện ở Huyết Uyên Thành vương cấp cường giả đều không phải là tầm huyết chi địa người, mà là tông môn, những thứ kia dò xét tầm huyết chi địa đệ tử. Mà bọn họ xem, không cần phải nói cũng biết, khẳng định cũng là vì Huyết Tông di tích mà tới. Sở Thanh Vân, cái này phiền toái a, nếu có vương cấp cường giả xen vào, vậy chúng ta cũng đừng nghĩ được chỗ tốt gì. Mộ Hiểu Hiểu nhẹ nói đạo. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, lắc đầu nói ra. Cũng sẽ không, những tông môn kia, thế nhưng chính mồm ban bố cấm vương lệnh, bọn họ đệ tử chỉ là dò xét tầm huyết chi địa, bảo đảm cấm vương lệnh chấp hành, trừ cái đó ra, cũng là không cho phép can thiệp bất cứ chuyện gì. Nếu như bọn họ xuất thủ cướp đoạt nói, há lại không phải là mình vẽ mặt. Hơn nữa phảng phất là xác minh Sở Thanh Vân nói, rất nhanh, hai cái tuổi rất trẻ lục cấp võ linh đi qua đến. Trong một cái nói với Mộ Hiểu Hiểu, tại hạ tia lửa hoàng triều núi đá, không biết ba vị có thể hay không sớm tuyển chọn tông môn, nếu như không có nói, ta đại biểu Lưu Xuyên Tông mời ba vị. Lưu Xuyên Tông tính là gì? Ta đại biểu Thanh Diệp Tông, mời ba vị nếu như hiện tại đáp ứng, đến Thiên Võ Thành sau, có thể trực tiếp Thanh Diệp Tông. Sở Thanh Vân ba người còn chưa trả lời, lại là hai cái lục cấp võ linh đi qua đến, giành trước mở miệng. Hơn nữa lúc này, cửa thành phủ cận còn có nhiều người hơn chú ý tới Sở Thanh Vân ba người, đều là góp qua đây, tựa hồ là muốn mời bọn họ sớm tông môn. Lưu Xuyên Tông, Thanh Diệp Tông. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, tựa hồ là minh bạch cái gì. tông môn những thứ kia vương cảnh đệ tử, hiển nhiên là không chuẩn bị tự mình xuất thủ, bằng không chính là mình hỏng cấm vương lệnh, sẽ tổn hại nghiêm trọng sở hữu tông môn danh tiếng. Thế nhưng đối mặt huyết tông di tích, các đại tông môn lại không thể ngồi yên không lý đến. Vì vậy, bọn họ liền nghĩ đến một cái cách làm, sớm nhận người, lôi kéo tham gia tông môn khảo hạch người đi trong di tích, giúp bọn hắn tranh thủ chỗ tốt. Mà Sở Thanh Vân trong ba người, Mộ Hiểu Hiểu chính là thiên linh cảnh cường giả, dĩ nhiên là thành bọn họ tranh nhau mời bên ngoài. Cút ngay, đều cút ngay cho ta. Lúc này cũng là có mấy người đi qua đến, bá đạo thô bạo đẩy ra trước bốn người kia, còn đem chung quanh một ít, cũng muốn đưa ra mời người tất cả đều đẩy ra. Thấy bọn họ đầu lĩnh cái kia, Sở Thanh Vân không khỏi cau mày một cái. Người nọ không là người khác, đúng là ở Hắc Huyết Thành trong bị Sở Thanh Vân đánh bại, Ám Nguyệt Hoàng Triều cửu hoàng tử Hoắc Dụ Thần. Mà thấy Sở Thanh Vân, Hoắc Dụ Thần trong mắt cũng là thoáng qua một chút kinh ngạc. Gia hỏa này, vậy mà theo Hắc Huyết Thành đám kia sói đói trong tay trốn tới. Bất quá lập tức, Hoắc Dụ Thần trên mặt chính là lộ ra một âm hiểm cười nhạt. Sở Thanh Vân, đã lâu không gặp a, chúng ta coi như là không hòa thuận, xem ở quen biết một hồi phân thượng, ta cho ngươi cách tạo hóa, để các ngươi Thiên Kiếm Tông đi. Hoắc Dụ Thần chỉ cao khí ngang, dường như mời bọn họ Thiên Kiếm Tông, là bao lớn ban ăn một dạng. Mà chung quanh những người đó, nghe được Thiên Kiếm Tông ba chữ, cũng đều là lắc đầu, hết hy vọng, không hề chuẩn bị tiếp tục mời. Thậm chí có chút còn ước ao nhìn Sở Thanh Vân ba người. Thiên Kiếm Tông, đây chính là Bắc Vực Tam Tông một trong. Hơn nữa, Bắc Vực ba đại tông môn, mặc dù không có cái gì rõ ràng chính thức bài danh. Thế nhưng cơ hồ tất cả mọi người là lòng biết rõ Thiên Kiếm Tông chính là Bắc Vực Tam Tông đứng đầu, Bắc Vực mạnh nhất tông môn. Không ngờ, để cho chung quanh tất cả mọi người kinh ngạc là Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu cũng là đồng thời cự tuyệt, không có hứng thú. Sau khi nói xong, hai người bọn họ đều cũng có chút kinh ngạc nhìn đối phương một cái, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng là dứt khoát như vậy cự tuyệt. Hoắc Dụ Thần mấy người bọn họ đại biểu cho Thiên Kiếm Tông mời người. Mấy ngày qua, rất nhiều qua lại khảo hạch đám người. Đều là chủ động đi cầu bọn họ, muốn sớm Thiên Kiếm Tông. Mà bọn hắn bây giờ chủ động mời, nhưng là bị cự tuyệt, điều này làm cho trên mặt mấy người đều cũng có chút tức giận. Lúc này, thì có một cái lục cấp võ linh đứng ra, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, nói ra. Tiểu tử, chúng ta hảo tâm mời các ngươi, là xem ở vị này thiên linh cảnh cường giả phân thượng, ngươi tính là thứ gì, dám mở miệng cự tuyệt. Bọn họ không dám tìm Mộ Hiểu Hiểu phiền toái, vì vậy muốn bắt Sở Thanh Vân gì. Thấy như vậy một màn, Hoắc Dụ Thần trong mắt lóe lên một chút tinh mang, chẳng những là không có ngăn cản, ngược lại là càng thêm âm hiểm cười. Vì vậy lục cấp võ linh, không phải dưới tay hắn. Hơn nữa hắn tứ ca thủ hạ. Hoắc Dụ Thần rời khỏi Hắc Huyết Thành sau, liền dẫn người một đường chạy về Thiên Võ Thành. Không ngờ ở cách Huyết Uyên Thành thời điểm, nhưng là bị hắn tứ ca, cũng chính là Ám Nguyệt Hoàng Triều vị kia thiên linh cảnh tứ hoàng tử cản lại. Tứ hoàng tử lấy thất cấp võ linh thực lực, đã sớm Thiên Kiếm Tông, vì Thiên Kiếm Tông tiến nhập Huyết Tông di tích, đến cướp đoạt bên trong bảo vật. Mà cửu hoàng tử Hoắc Dụ Thần còn lại là bị hắn kéo tráng đinh. Thiên Kiếm Tông là chuyện tốt, bất quá tiến nhập Huyết Tông di tích. Riêng là cường giả tứ hoàng tử cùng nhau tiến nhập Huyết Tông di tích, vậy coi như không phải là cái gì chuyện tốt. Hoắc Dụ Thần thậm chí cũng có thể muốn lấy được, sau khi đi vào, các loại nguy hiểm sự tình khẳng định đều là hắn dẫn người đi làm, mà cuối cùng công lao khẳng định đều là hắn tứ ca. Sở dĩ, Hoắc Dụ Thần trong lòng hắn đã sớm là nghẹn một cổ oán khí. Bây giờ thấy hắn tứ ca thủ hạ đi khiêu khích trêu chọc Sở Thanh Vân, hắn tự nhiên là không chuẩn bị ngăn trở. Đối mặt cái này hung hăng lục cấp võ linh, Sở Thanh Vân sắc mặt đạm nhiên, nói ra. Không có ý gì, chỉ là không chuẩn bị Thiên Kiếm Tông mà thôi. Không chuẩn bị Thiên Kiếm Tông. Trên mặt người kia lộ ra một nhe răng cười. vậy lão tử hiện tại liền phế ngươi, nhìn ngươi còn có thể tông môn nào. Nói xong, hắn dĩ nhiên là xẹp một tiếng rút ra bên hông trường đao, nguyên lực rót vào trên trường đao, trong nháy mắt bao vây một lớp bụi sắc đao khí, khí tức bén nhọn để cho chung quanh rất nhiều người đều là không nhịn được lui về phía sau rất nhiều bước. Đao khí, hơn nữa còn là khống chế tự nhiên đao khí. Xem ra chỉ là vừa qua 20 tuổi đi, lại có thực lực như thế, khó trách có thể Thiên Kiếm Tông. Tiểu tử kia thảm thiên linh cảnh cự tuyệt cũng không tính, hắn một cái lục cấp võ linh cũng dám mở miệng, nhất định chính là tự tìm cái chết a. Chung quanh rất nhiều người đều là thấy phải Sở Thanh Vân là không biết tự lượng sức mình. Nghe được chung quanh những người đó nghị luận, lục cấp võ linh trên mặt tiếu ý càng sâu, đột nhiên bước ra hai bước, một đao chém về phía Sở Thanh Vân.